Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, nỗi oan ức này. Các ngươi Vân Lam Tông thuộc đi. Những lính đánh thuê này có ích lợi gì? Cái này chỉ sợ là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Chẳng lẽ là muốn đi cái gì khủng bố huyết tế chi pháp? Nhìn xem cảm thấy lẫn lộn đám người, Chu Thần lắc đầu, đầu tiên là trong lòng cho phép Vân Vận làm đại biểu rộng rãi Vân Lam Tông đồng bào nói lời xin lỗi. Đón lấy, không chút nào biết liêm sỉ, Chu Thần nói thẳng, các ngươi cho ta hướng Hách Gia cái kia đấu vương chuyển lời. Nói cho hắn, hắn nhà trưởng lão là ta giết, con rể của hắn cũng là ta giết, muốn tìm ta báo thù, đi Vân Lam Sơn, bản thiếu tùy thời phụng bồi. Chu Thần loại này vung nồi lời nói mới ra, một đám lính đánh thuê lập tức câm như hến. Chỉ có Chu Thần bên người Linh Nhi chỉ vào quỳ trên mặt đất một cá nhân, mở to manh manh mắt to, giả vờ như hơi nghi hoặc một chút mà nói, thần công tử, cái kia Hách Gia con rể Lâm Xà cái này không trả sống sót sao? Ồ, vậy bây giờ chết rồi. Nhìn liếc mắt cùng hắn đùa nghịch tâm cơ Linh Nhi, Chu Thần không nói hai lời, tiến lên chặt vốn là may mắn còn sống Lâm Xà đầu chó. Nhìn xem quỳ đầy đất lính đánh thuê, Chu Thần phất phất tay nói, cút đi, nghe nói lời ấy, các dòng binh như được đại xá, từng cái chạy tặc nhanh, đảo mắt liền đều biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Cảm thụ được trong thân thể cái kia đấu hoàng cấp bậc lực lượng khổng lồ dần dần biến mất. Hiển nhiên, 30 phút thời hạn đến, cái này khiến Chu Thần có chút khó chịu, nhân loại vốn là như vậy, thể nghiệm qua cái kia cường đại cảm giác tuyệt vời, liền không tiếp thụ được nhỏ yếu thời khắc. Công tử, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Lúc này, mắt thấy bầu không khí lạnh dần, trong lòng biết muốn cho lãnh đạo cổ động Tạp Cương đúng lúc đó hỏi một câu. Chu Thần nhìn Tạp Cương liếc mắt, không có nghĩ đến cái này nhìn như trung hậu đàng hoàng đại hán cũng như thế sẽ vuốt mông ngựa. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lang đầu bị ta diệt, xa xào cũng xong, nên đến nhất thống Thanh Sơn trấn thời điểm. Chu Thần có chút suy yếu, dựa vào tiểu y tiên mới không có ra người. Cố tự chấn định nói, tuân lệnh, mọi người cùng tiếng nói. Sau mười mấy ngày, Hắc Nham Thành, Hách Gia, ngươi là nói, là Vân Lam Tông đấu vương, một cái mười mấy tuổi hoàng mao tiểu nhi giết ta Hách Gia người. Hách Gia đại sảnh bên trong, một tôn làm nền lấy mềm mại da lông trên ghế dựa lớn, ngồi một tên thân mang hoa phục, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm lão giả. Hắn giờ phút này, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lính đánh thuê. Ngữ khí xâm nhiên nói, đúng, đúng a, Hách Cường trưởng lão trước khi chết chính miệng nói, tên thiếu niên kia đấu vương là Vân Lam Tông người. Sử dụng đấu kỹ là cái gì phong chi cực, lạc nhật diệu. Phía dưới đến đây báo tin lính đánh thuê mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng hoảng sợ nói, địa cấp đấu kỹ phong chi cực, đây chính là Vân Lam Tông bí mật bất truyền, quả thật là Vân Lam Tông người. Đáng chết, lão giả nghiến răng nghiến lợi, răng rắc một tiếng đánh gãy cái ghế tay vịn, đi Thanh Sơn trấn loại kia địa phương nhỏ đoạt cái bảo tàng, còn phái ra đấu linh cường giả. Đây quả thực là không có kẽ hở, làm sao lại đụng phải Vân Lam Tông người? Đều quái cái kia đáng chết Lâm Xà, nếu không phải hắn mê hoặc, Hách Gia làm sao sẽ biết Thanh Sơn trấn có đồ vật gì? Đáng chết, lão giả âm thầm nguyền rủa sớm đã gặp quỷ con rể Lâm Xà. Âm thầm suy nghĩ, cái này Vân Lam Tông thực lực quá mạnh, đấu hoàng một vị, đấu vương một đống, Đan Vương Cổ Hà đều là Vân Lam Tông trưởng lão, hắn Hách Gia tuyệt đối không thể trêu vào. Mà lại, cái này Vân Lam Tông lúc nào nhiều một thiếu niên đấu vương rồi? Chẳng lẽ là tông chủ người thừa kế? cái kia cũng không đúng. Vân Lam Tông Tông chủ người thừa kế thế nhưng là Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn trước kia đi đế đô thời điểm còn gặp qua. Chẳng lẽ đây chính là Vân Lam Tông nội tình? Hách gia gia chủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ cùng chấn sợ. Phía dưới, nhìn xem lão giả uy thế. Quỳ ở đại sảnh báo tin lính đánh thuê lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn lén nổi giận lão giả liếc mắt. Người lính đánh thuê này rồi nói tiếp. Cái kia Vân Lam Tông thiếu niên đấu vương còn nói. Nếu như ngài muốn báo thù, liền đi Vân Lam Sơn tìm hắn. Hắn tùy thời phụng bồi. Khinh người quá đáng. Lão giả oanh một tiếng đứng lên. Sau lưng cái ghế nháy mắt nổ tung. Vân Lam Tông đúng không? Lão phu hiện tại không thể trêu vào các ngươi. Có thể khoản nợ này, lão phu cùng các ngươi chậm rãi tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.